Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 669, huynh đệ. Thủ hạ Lưu Tình, đã sở hữu gia tộc cao cấp đã đến đủ, như vậy liền bắt đầu đi, lần này tiến vào thí luyện chi tháp danh ngạch vì 5 cái. Giống như thường ngày, lấy đối chiến quyết định thí luyện chi tháp danh ngạch. Các gia tộc được đề cử con cháu tiến lên, đây rút ra thẻ số, liền nhau 2 cái hào tương hỗ là đối thủ, không có đối thủ hào luân không? Áo bào đen trung niên thanh âm rõ ràng truyền vào mọi người tại đây trong tai, đám người rất nhanh rõ ràng quy tắc, các gia tộc cao cấp được đề cử con cháu thông qua rút hào lẫn nhau chiến đấu. Bên thắng lưu lại tiến vào vòng tiếp theo. Kẻ bại thì là trực tiếp đào thải, bị lưu đến sau cùng 5 người liền đem thu hoạch được tiến vào thí luyện chi tháp danh ngạch. Liền nhau 2 cái hào tương hỗ là đối thủ, nói đơn giản liền số 1 cùng số 2, số 3 cùng số 4. Cứ thế mà suy ra, nếu người cuối cùng không có đối thủ, như vậy hắn liền luôn không tiến vào lần sau hợp. Rất đơn giản cùng công bằng quy tắc. Khảo hạch phương diện cũng rất đơn giản, thực lực cùng vận khí, thực lực cường tự nhiên liền có thể đào thải đối thủ tấn cấp vòng tiếp theo. Vận khí tốt, có thể rút đến luân không hào, cũng có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Dạng này quy tắc dụng ý, rồi đại khái có thể rõ ràng, thực lực tất nhiên quan trọng, nhưng có đôi khi vận khí đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Tại một số cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, thực lực cường chết rồi, thực lực yếu vận khí tốt người ngược lại sống tiếp được. Dạng này chuyện là chuyện thường xảy ra. Số 36, đi theo cái khác gia tộc cao cấp con cháu, Ray tiến lên rút ra thẻ số, cuối cùng được đến một khối điêu khắc có 36 cái số này bạch ngọc bài. Hắn dương lên số 36 thẻ số. Ánh mắt tìm kiếm cùng hắn đối ứng số 35. Sau đó liền thấy một cái khuôn mặt hơi mập tuổi trẻ nam tử xông tới. Nói, huynh đệ, ta là số 35, thủ hạ Lưu Tình, chờ một chút nhất định phải thủ hạ Lưu Tình a. Khuôn mặt hơi mập người trẻ tuổi gần như sắp muốn tiến đến Gray trên thân. Một mặt lấy lòng nói, huynh đệ, ta biết không phải là đối thủ của ngươi. Chừa cho ta chút mặt mũi, tuyệt đối không nên giống đối phó Migo Web Plus như vậy rất mất mặt, nếu là lần này biểu hiện quá kém, trở về sau sẽ bị gia gia của ta đánh bằng roi. Vì ca môn cái mông nghĩ, nhất định phải chừa chút mặt mũi a, ta tận lực. Thế mà gặp được như vậy một cái cực phẩm, Gray khóe miệng giật một cái. Thực sự bị đối phương quấy rối đến không kiên nhẫn được nữa. Đành phải qua loa một câu. Cảm ơn huynh đệ, ta là Avery Ranini. Về sau đến kéo Thả Ni Thành đến thời điểm, ta nhất định mời khách. Hơi mập người trẻ tuổi Avery Ranini một mặt cảm kích, muốn cho Gray tới một cái ôm, nhưng lại bị Gray ngăn trở. Hắn nhưng không có cùng một đại nam nhân ôm ý nghĩ. Dù sao hắn phương diện kia vẫn là rất chính, hơn nữa đối phương cũng làm cho Gray rất im lặng, mời khách còn muốn hắn đến kéo Thả Ni Thành mới được. Cái này cỡ nào móc nhân tài làm được ra, số 1 cùng số 2 thượng đối chiến đài, một đoàn người di động đến khoảng cách đại sảnh vẻn vẹn hơn 100 mét một chỗ đối chiến đài, hơi mập nam tử trẻ tuổi mặt dạn mày dày đầy ra Gray bên cạnh. Trên đài một cái đi theo trung niên mà đến hỗn loạn thánh điện nam tử phát ra. Lúc này liền có 2 người đi ra, hướng đối chiến lên trên bục đi. Một người trong đó người mặc nền trắng viền lam chiến trang. Tóc màu lam hơi dài, bị phát dây thừng trói lại, phối hợp tuấn giật gương mặt, rất là thoải mái xoay khí. Dưới chiến đài, không thiếu nữ tử ánh mắt đều nhìn phía hắn. Một người khác người mặc màu xanh chiến trang, dáng người chỉ là trung đẳng, hơn nữa tướng mạo cũng là có chút phổ thông, bất luận nhìn thế nào đều là một cái cực kỳ người tầm thường. Hai người bên ngoài, có thể nói là hai thái cực, liền tựa như là cao phú soái cùng thấp áp chế nam. Mà chiến đấu kết quả thì là cùng bên ngoài hoàn toàn tương phản. Tướng mạo nam tử bình thường cực kỳ thoải mái mà đánh bại anh tuấn nam tử. Theo tướng mạo nam tử bình thường thành thạo điêu luyện tư thái đến xem, khẳng định còn bảo tồn có rất lớn một bộ phận thực lực. Kia là gia tộc cao cấp Nagemo gia tộc con cháu. Gia tộc này người đều như vậy. Tướng mạo bình thường, trên thực tế gia tộc này người cưới lão bà từng cái đều rất xinh đẹp. Đáng tiếc gia tộc này huyết mạch quá cường thế, dù là cưới lão bà lại xinh đẹp, sinh ra đời sau đều lớn lên. Avery Ranini chế nhạo nói, bất quá cũng có chỗ tốt, chí ít không cần lo lắng bị người đội nón xanh còn không biết. Nagemo gia tộc tại gia tộc cao, cấp bên trong ở vào cái gì cấp độ, thế mà còn có như vậy kỳ quái một cái gia tộc. Gray không khỏi sinh ra một chút hứng thú, dò hỏi, không phải đâu, người liền điều này cũng không biết. Avery Ranini xem quái vật nhìn về phía Gray, thấy Gray mau mau, đành phải từ chối nói ngày thường chỉ chú trọng tu luyện. Không quá chú ý những thứ này, khó trách, thảo nào không được thực lực ngươi như vậy cường. Avery Ranini một bộ vẻ chợt hiểu. Sau đó thay Gray giới thiệu nói, hỗn loạn lĩnh gia tộc cao cấp nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, tổng cộng có 43 cái, trong đó có 3 cái mạnh nhất gia tộc, một cái là Lopez gia tộc, một cái là Mendy gia tộc, cái cuối cùng gia tộc liền Nagemo gia tộc. Trên thực tế, chúng ta tranh đoạt thí luyện chi tháp danh ngạch, tranh liền còn lại 2 cái. Trong đó 3 cái, cơ hồ mỗi một lần đều bị này 3 cái gia tộc con em cho ôm đồm. Căn bản không có phần của chúng ta. Lopez gia tộc, Mendy gia tộc, Nagemo gia tộc, 3 cái mạnh nhất gia tộc sao? Gray trong lòng sinh ra một chút hiếu kỳ. Đêm này 3 cái gia tộc tên ghi tạc trong đầu. Tất nhiên, trên thực tế lấy hắn hiện tại siêu ký ức năng lực, nghe nói một lần sau muốn quên cũng khó khăn. Số 3 cùng số 4 lên đài, số 5 cùng số 6 lên đài. Trên đối chiến đài, chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Bị niệm đến gia tộc cao cấp con cháu 22 lên đài đối chiến. Thỉnh thoảng có người bị thương. 5 năm mới mở ra một lần thí luyện chi tháp danh ngạch cực kỳ chân quý, làm cho lên đài chiến đấu các gia tộc con cháu đều là thủ đoạn ra hết, toàn lực tranh đoạt, bởi vì dạng này nguyên nhân khẳng định thu lại không được tay. Bị thương tự nhiên không thể tránh né, bất quá cũng không có tàn phế lại hoặc là có người bị giết. Dù sao chỉ là tranh đoạt thí luyện chi tháp tiến vào tư cách, mà cũng không phải là sinh tử đại địch, tự nhiên là không cần làm tàn lại hoặc là phân sinh tử. Cho nên trên đối chiến đài nam tử sẽ tại khả năng xuất hiện tử vong lại hoặc là tàn phế thời điểm kịp thời ra tay ngăn cản. Gia hỏa này vận khí cũng không tệ. Đối chiến người bên trong, Ruth gặp được Miguel Webplus, đối phương vận khí không tệ. Đối thủ nghe bên cạnh líu lo không ngừng Avery Ranini giới thiệu, là một cái so với Lepo gia tộc không mạnh hơn bao nhiêu hạng chót gia tộc tử đệ. Lần này không có lật thuyền trong mương, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Đối phương thành công đánh bại cái này hạng chót gia tộc tử đệ tiến vào vòng tiếp theo. Blanca Mendy, đến phiên Blanca Mendy ra sân. Bỗng nhiên, Gray bên cạnh hơi mập nam tử trở nên kích động. Gray bị này tố chất thần kinh cử động giật nảy mình. Nhìn về phía đối chiến trên đài, lập tức liền thấy hai nữ tử đi lên đối chiến đài. Bên trong một cái nữ tử người mặc màu vàng nhạt chiến trang, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thuộc về cái loại này lại đáng yêu hình. Bất quá hơi mập nam tử thậm chí ở đây phần lớn người trẻ tuổi nhìn về phía lại không phải là nàng, mà là đối thủ của nàng. Màu lam kiểu nữ chiến trang, Rất nhiều bộ vị đều vì nữ tính đặc biệt điều chỉnh qua. Hoàn mỹ dáng người chẳng những không có bị che lấp, ngược lại càng thêm nổi bật. Bộ ngực cao ngất, bờ mông ngạo nghễ ưỡn lên, vòng eo tinh tế, treo một đôi màu tím vòng tai vành tai, thon dài trắng nõn tuyết cái cổ. Không có một chỗ địa phương không hấp dẫn người, mà hấp dẫn người nhất địa phương vẫn là cặp kia tại màu lam quần trang bọc vào. Thon dài tròn trịa cặp chân dài kia, liền Gray cũng không khỏi nhìn nhiều hai lần, mà Gray bên cạnh hơi mập nam tử càng là nước bọt đều chảy ra. Một đôi mắt chăm chú nhìn đối phương hai chân xem, còn nhỏ giọng nói thầm lấy, ta có thể chơi 3 năm. Không, 10 năm, bên trong lời nói, dọa đến Gray nhanh lên rời xa đối phương mấy bước, phân rõ giới hạn, phòng ngừa đối phương bị Mandy gia tộc phát hiện sau, bị liên lụy. Mandy gia tộc thế nhưng là gia tộc cao cấp ở trong 3 cái mạnh nhất gia tộc một trong. Hắn cũng không muốn trêu chọc phải dạng này gia tộc, hơn nữa còn là bởi vì tai bay vạ gió nguyên nhân. Đậu xanh rau má, thật hung tàn, bất quá gia hỏa này chảy nước miếng bộ dáng, rất nhanh liền bị dọa đến thu liễm. Chỉ thấy đối chiến trên đài, Blanca Mandy tại nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử còn không có kịp phản ứng trước đó, cũng đã bằng vào tốc độ khủng khiếp xuất hiện tại nhỏ nhắn xinh xắn bên cạnh cô gái. Chân dài vung vẩy, một chân liền đem nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử đá bay ra ngoài. Bày ra tốc độ, tuyệt đối đã đạt tới ma quang cấp. Vì chính mình mạng nhỏ nghĩ, gia hỏa này quả quyết thay đổi một bộ mắt nhìn thẳng bộ dáng. Cùng vừa rồi tưởng như hai người, rất khó cùng vừa rồi kia chảy nước miếng bộ dáng liên hệ đến cùng nhau. Chiến đấu không có chút nào ngoài ý muốn lấy Blanca Mandy chiến thắng mà kết thúc. Làm nàng đối thủ nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, miễn cưỡng ngăn cản mấy lần. Cuối cùng tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt đành phải mở miệng nhận thua. Lại tiến hành mấy trận đối chiến. Trên chiến đài, chủ trì đối chiến nam tử lớn tiếng nói, số 35 cùng số 36 lên đài. Đến rồi, chúng ta tới. Avery Ranini phất phất tay, ra hiệu mình cùng Gray ở đây. Bộ dáng kia liền phảng phất là hắn cùng Gray quan hệ thật tốt, dẫn tới không ít người ghé mắt. Dù sao làm đối thủ cạnh tranh quan hệ tốt như vậy, đối chiến nhiều chàng như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Huynh đệ, vừa mới đáp ứng ta tuyệt đối không nên quên a. Avery Ranini vừa đi vừa nhỏ giọng nhắc nhở đến, sợ Gray quên đi vừa rồi đáp ứng chuyện. Gray khóe miệng giật một cái, bất quá ngược lại là cảm thấy cái tên mập mạp này rất có ý tứ. Nếu như điều kiện cho phép, thể diện một chút đánh bại đối phương cũng không phải không thể. Coi như là đáp tạ đối phương vừa rồi giải thích, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.